Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Vũ Ẩn Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 11, Hồ Thần Tứ Tướng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Làn sương mù đặc quánh len lỏi khắp mọi nơi, từ bên ngoài thẩm thấu vào phòng, tràn về phía Tôn Linh Đồng và Ninh Tuyết. Nghe thấy Hồ Thần đòi hỏi cánh hoa, Tôn Linh Đồng tức giận tới tím mặt. Tên yêu thần khốn kiếp lừa chúng ta vào đây rồi muốn giả giá, dùng vũ lực để ép buộc chúng ta sao? Thật coi chúng ta là bùn để nặn sao? Tới đây xem ta có đánh cái mông của ngươi nở hoa hay không. Phá hủy cái miếu hoang này, thật sự cho rằng làm phó sơn thần là có thể làm mưa làm gió rồi? Nhìn thấy Tô Linh Đồng vén tay áo lộ ra một đôi cánh tay nhỏ, khi thế bừng bừng phấn chấn, Hồ Thần hư lạnh một tiếng: Tiểu Hoa Nhi rất mạnh miệng. Ninh Chuyết mỉm cười: Ta thấy Hồ Thần ngươi thật to gan, ngươi biết tộc ta có hai kim đan, vậy mà dám làm khó chúng ta. Nếu ngươi là yêu tu thì cũng thôi, đằng này lại là sơn thần, chờ đại nhân nhà ta tới dạy dỗ ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì rời cả Vụ Ẩn Sơn đi, trốn cùng với ngươi luôn đi. À, ta quên mất, ngươi chỉ là phó thần, không phải chính thần. Cho dù chính sơn thần đồng ý, các ngươi có thần thông rời núi hay sao? Làn sương mù trắng lập tức gượng lại. Hồ Thần cười ngượng ngập: Tiểu hữu, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta chưa từng muốn làm khó các ngươi, chỉ là hơi nóng lòng một chút. Ngươi cũng nên biết, muốn dò xét toàn bộ Vụ Ẩn Sơn rất tốn công sức. Nếu chỉ là ta xem xét sơ qua thì loài chim muông bình thường cũng có thể làm được, còn nếu muốn dò xét tới từng ngọn cây bụi cỏ dòng suối thì tiêu hao thần lực không phải ít. Nếu muốn thăm dò xuống lòng đất 8 thước thì cần tiêu hao cực lớn, phải ít nhất mất dầm 3 tháng mới có thể khôi phục. Không biết tiểu hữu muốn loại dò xét nào? Tô Linh Đồng hừ lạnh: Nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn mặc cả. Ninh Chuyết giơ tay ra hiệu cho Tô Linh Đồng im lặng. Mẫu thần khi giao nhiệm vụ này cho ta, quả thật có đưa cho ta một số vật phẩm để thuận tiện cho việc đi lại. Cánh hoa mà ngươi nói có phải là thứ này không? Nói xong, Ninh Chuyết nhếch môi, từ dưới lưỡi hiện ra một đóa hoa bao phủ bởi đường vân. Đường vân nổi lên biến thành thực thể, hóa thành một đóa hoa nhỏ. Nụ hoa trắng muốt hoàn toàn được tạo thành từ mây khói. Những sợi mây khói ở rìa cánh hoa như đang dần tan biến, chính là vân ẩn hàm bao. Ninh Chuyết cuộn lưỡi bào lên nụ hoa, nhẹ nhàng tách ra một cánh hoa. Hắn ép lưỡi xuống, vân ẩn hàm bao lại biến thành đường vân phủ triện khắp trên lưỡi, chỉ còn lại cánh hoa nằm ở trên đầu lưỡi. Hắn há miệng phun ra cánh hoa, mây mù trắng lập tức cuồn cuộn dâng lên. Hồ Thần vội vàng nói: Chính là nó, chính là nó. Ninh Chuyết há miệng hít vào, lại ngậm cánh hoa vào trong miệng. Hồ Thần, đi tìm kiếm đi. Hồ Thần cười duyên: Tiểu Lang Quân, hay là đưa cánh hoa cho ta trước đi, ta sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi. Vân ẩn cánh hoa vừa hiện, thái độ và ngữ khí của Hồ Thần lập tức thay đổi. Tô Linh Đồng không khỏi nổi da gà, xoa xoa cánh tay nói: Nói chuyện dễ nghe quá nhỉ. Ninh Chuyết vẫn mỉm cười: Hồ Thần không cần lo lắng, sau khi thành công ta nhất định sẽ dâng cánh hoa này cho ngươi. Ta tên là Ninh Chuyết, là người của Ninh gia ở Hòa Thị Thiên Thành. Ta lấy danh dự của Ninh gia ra thề, chỉ cần Hồ Thần dốc hết sức, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Hồ Thần trầm mặc một lúc, sau đó mới nói: Được rồi, ta tin người. Sương mù trong phòng từ từ rút đi, tuy đã rời khỏi phòng nhưng vẫn chặn ở cửa sổ ra vào. Ninh Chuyết lấy ra một bộ ấm chén nhỏ đặt ở trên bàn, mời Tô Linh Đồng ngồi xuống, sau đó bắt đầu pha trà. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, thái độ ung dung, toát ra sự tự tin khiến Hồ Thần không thể nắm bắt. Hồ Thần thi triển thần lực, mây mù cuồn cuộn trong núi. Thần từng tiếp xúc với mạnh giao âm, biết con đường mà đội xe của Ninh gia năm xưa đi qua. Thần dò xét dọc đường theo con đường đó, thu hoạch không ít. Tiểu Lang Quân, thứ người muốn ta mang đến cho ngươi rồi, xem đi. Hồ Thần nói xong liền mở cửa phòng, sương mù tản đi, tạo thành một khoảng trống. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng nhìn ra ngoài thì thấy trong sân chất đống một đống đồ vật cũ nát. có nồi sắt cũ kỹ, chăn đệm mốc meo, mảnh vải bạt rách nát, còn có cả bánh xe hư hỏng. Ninh Chuyết dùng thần thức dò xét, giả vờ cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó thu hết đống đồ cũ nát vào túi, nói với Hồ Thần: "Không đủ, không đủ, xin Hồ đại nhân tiếp tục tìm kiếm." Hồ Thần cười duyên. Tiểu Lăng Quân ngồi nghỉ một lát. Lần này Hồ Thần dốc toàn lực dò xét xuống lòng đất 8 thước dọc theo con đường mà đội xe Ninh gia năm xưa đi qua, lại moi lên một đống đồ vật cũ nát. Đống đồ vật được bao phủ bởi sương mù, nhanh chóng đưa đến sân miếu. "Tiểu Lăng Quân, xem lại đi." Hồ Thần thở hổn hển: "Lần này thì đưa cánh hoa cho ta." Ninh Chuyết kiểm tra một lượt, vừa thu đồ vào túi vừa nói: "Vẫn còn thiếu một chút, làm phiền Hồ đại nhân tiếp tục cố gắng." Hồ Thần tức giận: "Nếu Tiểu Lăng Quân muốn tìm thứ gì thì cứ nói thẳng ra." Ninh Chuyết cười khổ: "Nếu có thể nói thẳng, ta đã làm từ lâu rồi, nhưng già mẫu dặn dò như vậy, mong Hồ Thần đại nhân thứ lỗi." Hồ Thần nổi giận, điều động thần lực tạo thành một màn sương mù dày đặc bao phủ gần như toàn bộ Vụ Ẩn Sơn. Kỳ cảnh như vậy khiến cho dân làng của Vụ Ẩn Sơn kinh ngạc, nhiều người quỳ rạp xuống đất hô to thần tích, không ngừng ca ngợi Hồ Thần. Lần này Hồ Thần mang về rất ít đồ vật, giọng nói của nàng ta cũng lộ rõ về mệt mỏi: "Ta đã dốc hết sức, thần lực tiêu hao rất lớn, cho dù chính Sơn Thần tự mình ra tay, kết quả cũng chỉ như vậy thôi, mau đưa cánh hoa cho ta." Ninh Chuyết lại kiểm tra một lượt, sau đó thu hết mảnh vỡ gốm, dược liệu hư hỏng, cơ quan bị phá hủy, cùng một ít trang sức bằng vàng, bằng bạc, mã não vào túi. "Hồ Thần đại nhân vẫn chưa có thứ ta muốn." Ninh Chuyết nói. "Sao?" Giọng của Hồ Thần lạnh lùng. "Tiểu tử ngươi không nghe rõ lời ta vừa nói sao?" Ninh Chuyết kiên trì. "Ta nghe rất rõ, nhưng trong số những thứ kia không có thứ ta muốn." Hồ Thần tức giận. "Mẫu thần người muốn tìm kiếm rốt cuộc là thứ gì? Người không nói, ta làm sao mà giúp ngươi được? Đến bây giờ vẫn còn giấu giếm mà." Ninh Chuyết lắc đầu. "Hồ Thần đại nhân, ta không lừa ngươi, giả mẫu cũng không nói rõ, chỉ nói nếu ta tiếp xúc với nó sẽ có cảm ứng, mong Hồ Thần đại nhân cố gắng thêm lần nữa. Sau khi ta báo cáo với giả mẫu, nhất định sẽ hậu tạ." Hồ Thần tức giận, tức bật cười. "Tiểu tử, ngươi đùa ta sao? Ai rảnh rỗi đi thu thập đống đồ cũ nát này cho ngươi chứ? Mau đưa cánh hoa cho ta. Chuyện các ngươi bất kính lúc nãy ta sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Tô Linh Đồng hừ lạnh, chỉ tay vào màn sương mù dày đặc. "Ngươi tới đây, tên yêu thần nhỏ bé, thật sự coi mình là củ tỏi." Hồ Thần tức giận. "Tiểu tử vô giáo dục, ta sẽ thay mặt đại nhân nhà ngươi dạy dỗ ngươi." Mây mù lao tới trong chớp mắt, bị Ninh Chuyết vớt tay xua tan. Hồ Thần bớt giận, "Chúng ta chỉ muốn tìm kiếm di vật, chứ không muốn gây khó dễ cho ngươi." Ninh Chuyết nói. Hồ Thần đáp: "Không muốn gây khó dễ thì đưa cánh hoa cho ta." Ninh Chuyết lắc đầu cười khổ, tỏ vẻ không thể làm được. Hồ Thần tức giận tới mức nghiến răng, cười lạnh: "Hai tiểu tử ngươi thật sự coi thần linh như nô bậc của gia tộc các ngươi, có thể tùy ý sai khiển sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết thế nào là thái độ đúng đắn khi đối xử với thần linh." Bỗng một cơn cuồng phong cuốn theo sương mù ập về phía Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng trong sân. Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng không hề sợ hãi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, Nhũ Điệp Nương hiện ra, quạt lớn, cánh bướm khẽ rung động, phóng ra trận pháp phòng ngự. Sương mù cuồn cuộn như sóng thần ập tới, như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tiến thêm được một bước. Không chỉ như vậy, theo sự mở rộng nhanh chóng của pháp trận, sương mù liên tục bị đẩy lùi. Hồ Thần khẽ nhíu mày, sau đó phóng thích thần uy, dẫn động lực lượng thiên địa. Là Phó Sơn Thần, Vụ Ẩn Sơn chính là đạo tràng của nàng ta, có lợi thế sân nhà cực kỳ lớn. Ngay lập tức, uy áp từ bốn phương tam hướng bao phủ lấy pháp trận. Pháp trận đang mở rộng bỗng nhiên khựng lại, Nhũ Điệp Nương kêu lên đau đớn, thân thể run rẩy. Hai bên rơi vào thế giằng co. Giọng nói lạnh lùng của Hồ Thần vang vọng khắp chiến trường bao phủ bởi sương mù. "Tứ tướng của ta đâu?" "Lão Ngô ở đây, hai tên trộm ăn búa của ta." Từ phía đông, một yêu tu ngô công cao hơn 9 thước, mọc chân người, tay người, cầm hai cây búa xông ra khỏi màn sương lao tới. Từ phía tây, một yêu hạt toàn thân khoác giáp sát đen, tay cầm trường thương đâm tới. Từ phía bắc, một con tiêm tị sơn xuyên giáp to bằng xe ngựa, toàn thân phủ vảy màu xám bạc, hung hăng lao đến. Từ phía nam, một con hoàng thử lang to bằng con chuột bình thường nhảy nành múa vuốt, miệng gầm gừ thi triển pháp thuật, phun ra một loạt đá vàng. Chính là Ngô Công đao phủ thủ, hạt tử đan thương tương, tiêm tị xuyên sơn giáp, kiều trùy hoàng thử lang, bốn vị thần tướng mà Ninh Chuyết đã nhìn thấy ở tiền điện trước đó, cũng chính là bốn thuộc hạ đắc lực của hồ thần. Tư tướng tấn công và pháp trận phòng ngự do Nhũ Điệp Nương tạo ra liên tục chém giết, khiến cho Nhũ Điệp Nương run rẩy dữ dội, duy trì pháp trận càng ngày càng khó khăn. Đương nhiên Tôn Linh Đồng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hai tay cầm dao găm xông lên, thân hình y lúc ẩn lúc hiện, lao đến bên cạnh hoàng thử lang tướng. Ban đầu hoàng thử lang tướng muốn dựa vào pháp thuật để đánh lui Tôn Linh Đồng, nhưng Tôn Linh Đồng thần pháp linh hoạt, thi triển xuyên không thuật, tiếp cận hoàng thử lang tướng liên tục đâm bằng chùy thủ. Hoàng thử lang tướng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, ngay sau đó cơn đau dữ dội truyền đến, máu tươi bắn tung tóe, nó bị trọng thương, kêu lên thảm thiết, vội vàng bỏ chạy. Tôn Linh Đồng không muốn buông tha cho nó, đang định ra tay giết, bỗng nhiên sương mù dâng lên bao phủ lấy hoàng thử lang tướng, cứu nó đi. Tôn Linh Đồng hừ lạnh, không dám tiến sâu vào màn sương mù, y quay người lao về phía tiêm tị sơn xuyên giáp. Y lựa chọn mục tiêu tấn công rất cẩn thận, bốn đại thần tướng dưới trướng hồ thần đều là yêu tu, trong đó Ngô Công đao phủ thủ, hạt tử đan thương tương đều có hình dáng gần giống như con người, mức độ hóa hình tương đối cao, chiến lược rõ ràng vượt trội hơn so với hai thần tướng còn lại. Quyển 2 chương 12 Đao thuật thí thần. Tuy xuyên sơn giáp và hoàng thử lang đều có chiến lược trúc cơ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hóa hình. Xuyên sơn giáp da dày thịt béo, Tôn Linh Đồng thi triển đao thuật, đao quang như cánh bay bướm lượn, dễ dàng đánh nát mắt của nó. Xuyên sơn giáp đau đớn gào thét, cuộn tròn người chạy trốn vào trong màn sương mù dày đặc. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, Tôn Linh Đồng đã đánh bại hai tướng, xông thẳng về phía hạt tử đan thương tương. Hạt tử đan thương tương cũng không tầm thường, cùng với Tôn Linh Đồng giao đấu 5-6 hiệp, cuối cùng cũng không địch nổi, bị Tôn Linh Đồng áp sát. Chùy thủ lóe lên hàn quang, chặt đứt một ngón tay bọ cạp, trường thương rơi xuống đất. Hạt tử đan thương tương vội vàng rút tay, lăn mình bỏ chạy, biến về nguyên hình. Đuôi bọ cạp dựng đứng, toàn lực ẩn nấp, tốc độ nhanh như chớp, hóa thành một bóng đen mờ ảo giữa không trung. Tôn Linh Đồng cười lạnh, đối phương đã rơi vào bẫy dập linh đồng của y, nhưng đúng lúc này, hồ thần đột nhiên thi triển thần thuật quấy nhiễu Tôn Linh Đồng. Y không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người né. Đuôi bọ cạp đánh trúng cánh tay trái của y, kịch độc lập tức ăn mòn. Cánh tay trái của y bị tê liệt, mất đi chùy thủ, vội vàng lui về phía sau pháp trận, vận công áp chế kịch độc, ngăn cản nó lan tràn, sau đó nuốt vào mấy viên đan dược, miễn cưỡng khống chế thương thế. Lão đại! Ninh Chuyết thấy Tôn Linh Đồng bị thương, lập tức tức giận, hắn vỗ vào túi chữ vật bên hông, thả ra hơn 30 con cơ quan hỏa bạo hầu. Đám hỏa bạo hầu nối đuôi nhau lao ra, đạp xuống đất, sau đó đồng loạt nhảy lên, lao về phía con bọ cạp đen bên ngoài trận. Một loạt tiếng nổ vang lên, da thịt của con bọ cạp đen tàn nát, một cái càng bị nổ đứt đoạn, trọng thương sắp chết. Hồ thần lại dùng sức mù cuốn con bọ cạp đen trở về. Ninh Chuyết cười lạnh, điều khiển cơ quan hỏa bạo hầu đuổi theo. Tôn Linh Đồng không dám tiến sâu vào màn sương mù, nhưng đám hỏa bạo hầu này vốn là vật tiêu hao, có tổn thất cũng không sao. Hỏa bạo hầu tiếp tục truy kích, bỗng nhiên từ trong màn sương mù bắn ra những tia sáng sắc bén, cắt đứt dây điều khiển. Tuy nhiên đám hỏa bạo hầu không bị ảnh hưởng, vẫn liều chết tấn công, tiếp cận con bọ cạp đen liền lập tức tự bạo. Bọ cạp đen bị nổ tung thành một đám sương mù. Hóa ra hồ thần thi triển thần thuật tạo ra mục tiêu giả. Ta đã cắt đứt dây điều khiển, sương mù cũng bị che mất thần thức của hắn. Tại sao đám cơ quan hỏa bạo hầu này vẫn có thể hoạt động? Hồ thần kinh nghi trong lòng. Ninh Chuyết lại thả ra một đám hỏa bạo hầu nữa. Lần này đám hỏa bạo hầu nhắm vào Ngô Công đao phủ thủ, khiến cho gã sợ hãi kêu lên một tiếng, vứt bỏ búa, dùng cả tay chân bò trốn vào màn sương mù dày đặc. Ninh Chuyết điều khiển đám hỏa bạo hầu truy đuổi gắt gao. Hồ thần cắt đứt dây điều khiển ngăn cách thần thức của Ninh Chuyết, đồng thời cũng xác nhận trong cơ thể đám hỏa bạo hầu không hề có đầu trượng, nhưng vẫn thấy chúng hoạt động linh hoạt, không khỏi nghi ngờ. Thiên tư vân giả vụ nhiễu. Hồ thần thi triển thiên tư, lập tức tạo ra biến hóa kỳ dị cho màn sương mù dày đặc. Sao? Ninh Chuyết vừa định điều khiển cơ quan hỏa bạo hầu tự bạo, bỗng nhiên cảm thấy dây điều khiển trên tay siết chặt. Hắn dừng động tác, sau đó cảm thấy cơ quan hỏa bạo hầu đồng loạt xông ra khỏi sương mù, lao thẳng về phía pháp trận. Đồng tử co rút lại. Vừa rồi nếu chậm nửa nhịp để đám hỏa bạo hầu tự bạo, chẳng khác nào tự mình hại mình, khiến cho pháp trận của mình bị tấn công. Ninh Chuyết tập trung tâm trí, lại điều khiển cơ quan hỏa bạo hầu xông vào màn sương mù. Nhưng hiện tại khi đã tiến vào màn sương mù, đám hỏa bạo hầu liền mất đi phương hướng, không phân biệt được đông tây nam bắc. Cứ tưởng là đang đi thẳng, nhưng trên thực tế lại đang đi luẩn quẩn tại chỗ. Ninh Chuyết muốn điều khiển chúng quay về, trong cảm nhận của hắn rõ ràng là đang đi thẳng về phía sau, nhưng đám hỏa bạo hầu lại không thể nào thoát ra ngoài. Hắn quyết đoán tạm thời từ bỏ đám hỏa bạo hầu, thả ra cơ quan phù du thủ thi triển pháp thuật. Từng đạo pháp thuật được thi triển, liên hỏa, đá lăn, lá bay, thủy tiễn, kim châm, vân vân, lao vào màn sương mù dày đặc, sau đó biến mất không dấu vết, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Sương mù này thật lợi hại. Hắn thăm dò thất bại, lập tức dừng thi triển pháp thuật, thả ra một con cơ quan viên hầu, chính là thiên khí cầu băng tình tuyết. Băng tình tuyết tỏa ra hàn khí cực mạnh, lan tỏa vào màn sương mù. Nơi nào hàn khí đi qua, sương mù liền ngưng kết thành bông tuyết, bay lượn khắp nơi. Màn sương mù nhanh chóng yếu đi, hồ thần khẽ cười. Cũng có chút thú vị, vậy ta sẽ dùng 3 phần lực. Vừa dứt lời, màn sương mù lại đột nhiên dày đặc lên, khôi phục như cũ. Ninh Chuyết cười lạnh, chưa xong đâu. Hắn khẽ động ý niệm, từ trong túi chữ vật lấy ra một hồn phách, ném vào thiên khí băng tình tuyết. Thiên tư tuyết hồn băng phách. Linh tính bên trong thiên khí cầu băng tình tuyết đến từ Ninh Hiết, bản thân sở hữu thiên tư tuyết hồn băng phách. Hồn phách bị coi như là nhiên liệu cho thiên tư, nhanh chóng tiêu tán. Hàn khí tỏa ra từ thiên khí cầu băng tình tuyết trở nên lạnh lẽo hơn gấp mấy lần, khiến màn sương mù ngưng kết thành băng rơi xuống ào ào. Hồ thần hư lạnh tiếp tục gia tăng lực lượng. Thấy màn sương mù sắp sửa khôi phục, Ninh Chuyết vỗ vào túi chữ vật, thả ra một đám mây. Đám mây màu trắng xanh tỏa ra hàn khí, bay lượn trên không trung, làm bông tuyết rơi lả tả, chính là lãnh tuyết vân. Ninh Chuyết đã mua 5 đám mây hành vân từ Vân Thị, trong đó có một đám là lãnh tuyết vân. Lãnh tuyết vân bao phủ lấy thiên khí cầu băng tình tuyết, tuy nó chỉ là pháp khí cấp thấp, nhưng kết hợp với thiên khí cầu băng tình tuyết lại có uy lực bất ngờ. Hàn khí được tăng cường, khiến sương mù liên tục ngưng kết thành bông tuyết dần dần tan biến. Chỉ là cơ quan trúc cơ kỳ cũng muốn xua tan pháp vụ của ta. Hồ thần bị chọc giận, quạt lớn một tiếng, dốc toàn lực. Ngay sau đó, màn sương mù cuồn cuộn ập xuống. Một tiếng sấm sét vang lên, trong màn sương mù lóe lên tia sáng xanh. Thành công rồi! Tô Linh Đồng nhảy cẫng lên vui mừng. Người thật sự dám lấy trùy thủ của ta. Người nghĩ đồ của ta dễ dàng lấy như vậy sao? Y đã chữa xong thương thế, chỉ là trên mặt còn hơi sưng. Đào thuật, thí thần. Trùy thủ của y bị mất đi trong màn sương, bị hồ thần nhặt được. Kết quả là nàng ta chưa kịp đề phòng đã bị Tôn Linh Đồng kích hoạt bẫy dập, khiến trùy thủ phát nổ. Đào thuật thí thần chuyên dùng được khắc chế thần linh, ngang ngửa với kiếm thuật chu tiên. Hai loại pháp thuật này đều rất nổi tiếng. Bất kỳ tu sĩ nào luyện qua đao thuật, kiếm thuật đều sẽ mong muốn học được. Đáng tiếc, độ khó của chúng cực cao, chúng chỉ có những người có ngộ tính hơn người mới có thể lĩnh ngộ. Hiển nhiên, Tô Linh Đồng là một trong số đó. Ta nhất định sẽ khiến ả ta bị thương. Chết tiệt, màn sương mù này thật đáng ghét. Tô Linh Đồng đã sớm thôi thúc thiên tư Linh Đồng, nhưng màn sương mù quá dày, y chỉ có thể trông thấy trong phạm vi 3 thước. Các người dám chọc giận ta! Hồ thần nghiến răng nghiến lợi, giọng nói không còn giữ được phong độ như trước. Từ phản ứng của ả ta có thể đoán ra, Tô Linh Đồng đã thành công gây ra cho ả một đòn đau. Y nghiêm mặt, cảnh giác nhìn xung quanh. Ninh Chuyết lấy ra cơ quan liêm đao, chuẩn bị chiến đấu hết mình. Màn sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên, che khuất bầu trời. Sau đó đột ngột dừng lại, từ trong đó truyền đến tiếng kinh hô của hồ thần. Đại xà liêm! Màn sương mù cứng đờ, chiến trường trở nên im lặng. Sau một lúc lâu, hồ thần dịu giọng nói, Ninh Chuyết tiểu hữu, hóa ra tỷ tỷ mạnh dao âm, còn đưa cả đại xà liêm cho ngươi mang theo, không trách được tỷ ấy có thể yên tâm để ngươi ra ngoài du lịch. Ngay sau đó, màn sương mù như thủy triều rút đi nhanh chóng. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng lại nhìn thấy ánh mặt trời, kinh ngạc phát hiện bản thân đã không còn ở miếu thờ hồ thần nữa, mà là một sườn núi nào đó. Màn sương mù bao vây lấy pháp trận trực tiếp dịch chuyển bọn họ ra ngoài. Hồ thần hiện ra chân thân từ trong màn sương mù bước ra, chỉ thấy ả ta tóc trắng như tuyết, xõa xuống vai, mặc áo trắng như tiền nữ dáng trần, dáng người uyển chuyển, phong thái thướt tha, đuôi cáo trắng mút sâu lưng nhẹ nhàng ve vẩy như mây như khói, mỗi cử động đều toát lên vẻ linh động. Chỉ có một điểm không hoàn mỹ, đó là trên bộ ngực cao ngất của ả ta đang cắm một cây chùy thủ. Chùy thủ tỏa ra lam quang như tia chớp, rung động không ngừng. Hồ thần đưa tay nắm chặt chuôi đao, rút mạnh chùy thủ ra. Trong quá trình này, đao quang như dòng điện liên tục co giật, hùng hằng hút lấy chùy thủ, tạo thành lực hút cực mạnh. Hồ thần hư một tiếng, phát động lực cắt đứt dòng điện đao quang. À ta ném chùy thủ về phía Tô Linh Đồng, vết thương trên ngực nhanh chóng bị sương mù che đi bao phủ, biến mất không dấu vết. Tô Linh Đồng trầm mặc, rõ ràng hồ thần có chiến lược kim đan, thi thần đao thuật là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của y, vậy mà chỉ gây ra chút thương tích nhỏ. Hồ thần nhìn về Ninh Tuyết, ánh mắt dừng lại trên cơ quan liêm đao trong tay hắn, trên mặt nở nụ cười. Quả không hổ là con trai của tỷ tỷ Mạnh Giao Âm, vừa rồi ta chỉ là nhất thời ngứa tay, muốn thử các ngươi một chút, chứ không có ý định gì làm khó. Vậy sao? Ninh Tuyết há miệng phun ra vân ẩn cánh hoa. Thù lao này hồ thần đại nhân không muốn sao? Hồ thần cười gượng, Tiểu Lăng Quân, ngươi đừng nói đùa nữa. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không ngờ rằng đại xà liêm lại có uy hiếp lớn như vậy đối với hồ thần. Nếu vậy chúng ta xin cáo từ, Ninh Tuyết nói. Hồ thần gật đầu, nhìn chằm chằm vào cánh hoa mà Ninh Tuyết nuốt vào trong miệng. Ả ta cố gắng kiềm chế, đi đi. Hai người dần dần khuất bóng. Hồ thần đột nhiên lên tiếng, Ninh Tuyết tiểu hữu, xin dừng bước. Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng lập tức dừng lại, xoay người, toàn thân cảnh giác. Hồ thần cười nói, hai người đừng lo lắng, ta chỉ muốn nói cho hai vị một chuyện. Toàn bộ vụ ẩn sơn ta gần như đã tìm kiếm khắp nơi, duy chỉ có một thung lũng ở phía tây là không thể dò xét. Nếu hai vị vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn, e rằng nó nằm ở trong thung lũng kia. Ninh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy tò mò, mở miệng hỏi. Hồ thần lắc đầu, vung tay áo, toàn thân hóa thành sương mù tiêu tán trong không khí. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đồng thời lấy ra cân đầu vân, bay thẳng rời khỏi miếu thờ hồ thần. Bay được một đoạn xa, Ninh Tuyết mới cất cơ quan liêm đao đi. Hắn hít sâu một hơi, áp chế bất an và sát ý trong lòng. Dạ vũ ma binh này quả thật tà môn, sát khí quá nặng. Ta còn chưa sử dụng nó để chiến đấu, chỉ cầm trong tay một lát mà tâm cảnh đã bị ảnh hưởng. Ninh Tuyết âm thầm kinh hãi. Tô Linh Đồng truyền âm hỏi, Tiểu Tuyết, tiếp theo chúng ta làm gì? Cô nên đến thùng lũng phía tây không? Ta luôn cảm thấy hồ thần kia có âm mưu. Ninh Tuyết cũng có cảm giác giống Tô Linh Đồng, chỉ là một phó sơn thần, vậy mà lại có nơi không thể dò xét trong phạm vi vụ ẩn sơn, chuyện này quả thật khó tin. Hắn vừa hỏi, hồ thần giữ lại thái độ thần bí, rõ ràng cố ý dẫn dụ bọn họ, nhưng vì chuyện liên quan tới mẫu thân, cho dù biết có thể là bẫy dập, Ninh Tuyết cũng phải đến xem xét hư thực. Quyền 2, chương 13, Yêu Ma. Ninh Tuyết quyết định đến thùng lũng phía tây dò xét. Tô Linh Đồng cảm nhận được nguy hiểm, lên tiếng khuyên, Tiểu Tuyết, người yểm trợ cho ta tự mình dò xét. Hai người cưỡi hành vân bay ra khỏi vụ ẩn sơn, hạ xuống một nơi hẻo lánh. Sau đó Ninh Tuyết lấy ra vạn lý du long từ bên hông. Vạn lý du long bắn ra ánh sáng kỳ lạ từ trong mắt, bao phủ lấy Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Dưới ánh sáng kỳ lạ, thân hình hai người nhanh chóng thu nhỏ, theo cột sáng chui vào bên trong vạn lý du long. Một lát sau, hai người lái vạn lý du long quay trở lại vụ ẩn sơn. Tô Linh Đồng bĩu môi, vạn lý du long nguyên anh có thể biến lớn biến nhỏ, khả năng ẩn giấu khí tức cũng rất tốt, giúp hai người bọn họ có thể an toàn dò xét. Nhưng như vậy thì chẳng có gì thú vị. Tô Linh Đồng thở dài, liếc nhìn Ninh Tuyết đang nghiêm túc điều khiển cơ quan bên cạnh. Tiểu Tuyết cái gì cũng tốt, chỉ là hơi cẩn thận quá mức. Càng đi sâu vào thung lũng phía tây, ánh nắng mặt trời như càng bị những vách núi cao che khuất, xung quanh dần trở nên âm u. Rêu xanh phủ đầy đá, hơi ẩm tràn ngập, đất đai ẩm ướt, vách đá dựng đứng, cây cối tùm, gió núi thổi qua, cành lá phát ra tiếng xào xạc như đang thì thầm. Vạn lý du long tiến vào vùng đất kỳ lạ, ánh sáng càng mờ ảo, mùi đất ẩm ướt nồng đậm như muốn bịt kín mũi, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bóng cây càng thêm kỳ dị, sương mù bao phủ rừng rậm càng thêm âm u. Ngươi nhìn kia, Tô Linh Đồng chỉ tay về một phía. Trong hình ảnh do pháp thuật tạo ra xuất hiện một bãi đất trắng xóa. Và Lý Dù Lòng lặng lẽ đến gần, phát hiện đó là một bãi tha ma, phủ kín một khu vực rộng lớn, xương cốt của động vật hoang dã và con người chất đống ngổn ngang. Ninh Tuyết chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra hàng trăm bộ xương người, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đây chỉ là phần nổi của bãi tha ma, bên trong chắc chắn còn nhiều xương cốt hơn nữa. Đây là dấu hiệu của một loại ma công nào đó, nơi này ít nhất có một ma tu. Ninh Tuyết kiểm tra những bộ xương, sau đó nói. Tô Linh Đồng phân tích. Trong số những bộ xương này có rất nhiều yêu thú, trúc cơ kỳ, ma tu ở đây thực lực không tầm thường, nhiệt nhất cũng là kim đan. Ninh Tuyết nhíu mày. Nếu ma tu ẩn náu ở đây, theo lẽ thường, hồ thần nếu không tự mình xử lý được, hẳn là phải báo lên cấp trên. Tại sao ả ta lại không làm như vậy, mà lại tiết lộ manh mối này cho chúng ta? Hắn điều khiển vạn lý du long giống như một con côn trùng nhỏ bé, bay sát mặt đất, ẩn mình trong đám cỏ dại, tiếp tục đi sâu vào. Khi sắp tới đáy thùng lũng, hắn nhìn thấy hai tên lính canh, một con chăn khổng lồ cuộn tròn, một con còn lại là chó sói xám đang nằm. Khí tức của cả hai đều đạt tới trúc cơ, đôi mắt sói xám linh hoạt tỏa ra hào quang, còn con chăn liên tục thẻ lưỡi thi triển một loại yêu thuật nào đó dò xét xung quanh. Yêu thú bình thường không thể làm được những điều này, hai con này là yêu thú, tuy chưa hóa hình nhưng chúng đã nắm giữ yêu thuật, mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội so với yêu thú bình thường. Ninh Chuyết điều khiển vạn lý du long ẩn giấu thân hình, ngang nhiên đi qua trước mặt hai yêu thú, đi đến đáy thùng lũng. Hắn nhìn thấy có rất nhiều yêu thú đang tu luyện, đùa giỡn ăn uống, có sói, rắn, hổ, báo, gấu, lợn rừng, vân vân, hình thù kỳ dị, đủ loại hình dáng. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Trên đài cao, một con hắc hổ to lớn đang nằm. Hắc hổ uy mãnh, hung tráng, mỗi lần thở ra đều tạo thành một cơn lốc nhỏ. Có câu vân tổng long, phong tổng hổ, từ cơn lốc nhỏ có thể thấy được phần nào thực lực của con hổ. Một con hắc hổ ma tu kim đan kỳ, sao ta lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Tô Linh Đồng nhíu mày. Ninh Tuyết nói, dạ hổ chính sơn thần. Tô Linh Đồng lập tức giật mình. Đúng thế, hai con chúng trông rất giống nhau, nhưng rõ ràng chúng không phải là cùng một con. Thân thể của hổ thần đã chết từ mấy trăm năm trước, để tiếp tục tồn tại ở nhân gian nó đã chuyển tu thành thần linh. Con hắc hổ trước mắt này thân thể cường tráng, tràn đầy sức sống, khí tức tuổi trẻ giống như mặt trời ban trưa, mang theo cảm giác giữa thanh niên và trung niên. Hắc hổ từ từ mở mắt, gầm nhẹ. Huyết thực của ta đâu? Đến rồi đại vương. Một tu sĩ nhân tộc từ trong hang động chạy ra. Gã sắc mặt đen nhẻm, y phục rách dưới, tay cầm túi đựng xác chết, dốc ngược túi đổ ra một đống thi thể. Hắc hổ há cái miệng to như chậu máu, hít một hơi, hút tất cả thi thể vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Hàm dưới cường tráng rung động, hàm răng sắc nhọn xé nát thịt tươi, nhai nát từng miếng thịt. Mỗi lần nhai nuốt, xương cốt cọ sát vào nhau tạo ra từng tiếng động trầm thấp, tiếng sồn vỡ vụn vang lên bên tai không dứt. Máu tươi theo kẽ răng của hắc hổ chảy xuống cằm, mùi máu tanh đồng đậm nhanh chóng lan tỏa. Người thấy mùi máu tanh, đám yêu tu vô thức tụ tập xung quanh đài cao, nhìn chằm chằm vào hắc hổ đang ăn, trong mắt đều lộ ra vẻ thèm muốn. Hắc hổ ăn hết 3 phần thi thể, bụng phình to, sau đó vận chuyển công pháp để tiêu hóa. Ma công nhục thản huyết thôn công. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đều nhận ra nhục thản huyết thôn công là một loại ma công rất phổ biến, thông qua việc nuốt chửng huyết nhục của các sinh vật khác thúc đẩy cơ thể, khiến cơ bắp phát triển, tinh huyết dồi dào. Theo sự vận chuyển của ma công, cơ bộ của hắc hổ nhanh chóng xẹp xuống trở lại bình thường. Nó tiếp tục ăn, sau khi ăn hết 3 phần thi thể nữa lại vận chuyển công pháp để tu luyện. Tu luyện xong, hắc hổ ợ một cái, lười biếng nói, bắt đầu đi. Đám yêu tu được cho phép lập tức hú hét, lao vào đống thi thể ăn ngấu nghiến. Trong lúc nhất thời, đám yêu thú chèn trúc tranh giành nhau, vì tranh giành huyết thực mà đánh nhau, mùi máu tanh càng thêm nồng đậm. Hắc hổ nhào mắt lắng nghe tiếng ồn ào, thưởng thức cảnh tượng thua cạn tranh đấu. Vài con yêu tu yếu ớt trong lúc tranh giành đã vô ý lộ ra sơ hở, bị tấn công trọng thương. Ngay lập tức, những con yêu tu xung quanh coi chúng như con mồi mới, dưới sự điều khiển của cơn đói và lòng tham, vô tình vây giết, biến đồng loại thành thức ăn. Tu sĩ nhân tộc duy nhất trong sân thì mang vẻ mặt sợ hãi, run rẩy đứng ở bên cạnh hắc hổ, lấy đó làm chỗ dựa. Nhưng gã không dám đến quá gần, sợ chọc giận Hắc Hồ bị nó một vuốt giết chết. Tôn Linh Đồng và Ninh Chuyết nhìn thấy tất cả, sắc mặt đều lạnh lùng. Một con Hắc Hồ ma tu kim đan còn có rất nhiều yêu tu trúc cơ. Ninh Chuyết tính toán thực lực của đám yêu tu, giết hết bọn chúng. Tôn Linh Đồng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên tia căm hận. Những con súc sinh ăn thịt người đều đáng chết. Ninh Chuyết hiểu rõ nguyên nhân. Thôn trang nơi Tôn Linh Đồng sinh sống đã bị yêu tu cướp phá, tàn sát. Y may mắn được sư phụ nhặt được nên mới thoát chết. Tôn Linh Đồng nói, con Hắc Hổ yêu ma kia tuy là kim đan, nhưng ta đã lấy được từ Dương Thiền Ngọc mấy bình kỳ độc, trong đó có một loại độc dược không màu, không mùi, có thể bỏ vào trong thi thể, đợi khi nó nuốt hết thi thể, vận chuyển công pháp, nhất định sẽ rất thú vị. Ta có thể đánh úp, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Ninh Chuyết nhíu mày, lão đại đừng vội ra tay, để ta suy nghĩ một chút. Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong khoang điều khiển của Vạn Lý Du Long, sau đó đưa ra quyết định. Trước tiên hãy giữ mạng cho đám yêu ma này, chúng ta cần điều tra thêm. Sao? Tô Linh Đồng nhớ mày, người có ý gì? Ninh Chuyết an ủi, giải thích. Lão đại, người nghĩ xem, một con Hắc Hổ yêu ma kim đan sao có thể ẩn náu ở đây lâu như vậy được? Nó ăn nhiều như thế, tu luyện ma công hao tốn rất lớn. Nếu nó càn quét trên vụ ẩn sơn, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Tô Linh Đồng lập tức hiểu ý Ninh Chuyết, tiếp lời. Nhưng mà vụ ẩn sơn lại rất yên bình, không hề có dấu hiệu bị yêu ma tàn phá. Chúng ta đến vụ ẩn thôn, cô không nghe nói dân làng bị giết hại. Điều này chứng tỏ đám yêu ma này cố ý kiềm chế, không ăn cỏ gần hang mà là ra ngoài kiếm ăn. Ninh Chuyết gật đầu. Bởi vậy chúng nhất định đã gây ra chuyện ở nơi khác, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Nói không chừng chúng ta đã nằm trong danh sách truy nã. Chúng ta mạo hiểm tấn công sẽ gặp không ít nguy hiểm, không bằng đến xem danh sách truy nã, thu thập thông tin, sau đó mới ra tay, như vậy sẽ nắm chắc hơn. Tô Linh Đồng gật đầu, người nói có lý. Tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng y cũng biết phần nặng nhẹ, sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn. Hai người bàn bạc xong thì điều khiển Vạn Lý Du Long rời khỏi vụ ẩn sơn. Ninh Chuyết kích hoạt năng lực xuyên qua không gian của cơ quan, nhanh chóng đến Ngọc Cương Sơn. Ngọc Cương Sơn nguy nga hùng vĩ, do có hàm ngọc nhuận huyền cương phong phú, khiến cho đất đai đều mang màu xanh ngọc bích. Nhìn từ xa, cả ngọn núi xanh biếc như một người khổng lồ mặc áo ngọc. Dòng suối trong núi róc rách như tiếng đàn tranh du dương, đá núi cứng rắn sáng bóng đều có màu xanh ngọc bích. Trên núi có rất nhiều hầm mỏ lộ thiên do khai thác nhiều lần. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng quan sát từ bên trong Vạn Lý Du Long, nhìn thấy số lượng thợ mỏ giống như những con kiến đang biệt mài khai thác trong hầm mỏ. Trên núi, trong hầm mỏ, đầy dãy những mỏ quặng lớn nhỏ khác nhau. Đường hầm tĩnh mịch, chằng chịt như một tấm lưới khổng lồ, kéo dài đến tận sâu trong lòng núi. Giữa sườn núi có một thị trấn nhỏ, xung quanh thị trấn là bức tường thành cao ngất, cùng với các tháp canh cơ quan cao xây dựng, có rất nhiều tu sĩ canh gác nghiêm ngặt. Trong thị trấn có rất nhiều lò luyện lộ thiên quy mô lớn, liên tục tinh luyện khoáng thạch, khiến khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút, quanh năm không tan. Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng rời khỏi Vạn Lý Du Long, thay đổi trang phục, cải trang thành hai tán tu trung niên, một cao một thấp, kết bạn đi vào trấn. Lính canh ở cổng lập tức chặn hai người. Danh sách cấm kỵ dán ở kia, xem xong rồi nộp tiền mới được vào. Rõ ràng bọn họ coi Tôn Linh hai người là tán tu đến Ngọc Cương Sơn đảo quặng. Tôn Linh hai người đến chân tường thành, nhìn thấy danh sách cấm kỵ được dán trên tường. Danh sách cấm kỵ rất chi tiết, nội dung như sau: 50 khối linh thạch hạ phẩm, có thể xuống hầm mỏ tầng 1 đào quặng trong vòng 1 ngày. Quyển 2, chương 14, nuôi khấu. Phía dưới bảng giới mục có rất nhiều quy tắc chi tiết được viết bằng chữ nhỏ. Ví dụ như càng xuống sâu dưới lòng đất, số linh thạch cần thiết càng nhiều, thời gian cũng càng ngắn. Lại ví dụ, tu sĩ khai thác được khoáng thạch không được phép cất giấu, phải xuất trình toàn bộ khi ra khỏi mỏ để kiểm tra. Ngọc Cương Trấn sẽ thu 5 phần, trả lại cho tu sĩ 5 phần còn lại. A Chuyết, ngươi mau nhìn xem, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ngươi. Tô Linh Đồng truyền âm cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ngừng nghiên cứu bảng giấy mục, quay đầu nhìn, liền thấy truy nã con Hắc Hổ yêu ma kia. Trong lệnh truy nã, Hắc Hổ nhảy nành múa vuốt, máu tươi chảy ra từ kẽ răng. Họa sĩ có tay nghề rất cao đã miêu tả được khí chất đặc trưng của con yêu ma này. Hắc Phong Hổ Ma. Ninh Chuyết lẩm bẩm đọc to cái tên trên lệnh truy nã. Ngoài nó ra còn có một số yêu tù khác Ninh Chuyết cũng thấy quen mắt. Sau khi cẩn thận phân biệt, hắn phát hiện đó chính là những con yêu tù đã nhìn thấy trong thùng lũng. Chúng hùng hãn bá đạo khi tranh giành huyết thực, xem như là thủ lĩnh nhỏ dưới trướng Hắc Phong Hổ Ma. Còn có tên tu sĩ kỳ nữa, Tô Linh Đồng nói, khả năng quan sát của y vượt trội hơn Ninh Chuyết rất nhiều. Trong thung lũng phía tây chỉ có một tu sĩ nhân tộc, gã là tu sĩ Chu Cơ, bị hổ ma bắt làm nô bộc. Ninh Chuyết nhìn theo hướng Tô Linh Đồng chỉ, bất ngờ phát hiện tu sĩ nhân tộc này không phải bị truy nã, mà là thông báo tìm người. Tu sĩ nhân tộc tên là Thạch Bách, am hiểu thổ hành pháp, là con trai của trấn trưởng đời trước. Sau khi Hắc Phong Hổ Ma tấn công thị trấn, giết chết rất nhiều tu sĩ, trong đó có cả trấn trưởng đời trước. Thạch Bách cũng mất tích trong trận chiến đó, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Tô Linh Đồng nói, con hổ ma kia có thể tấn công thị trấn, chiến lực không tầm thường. Thạch Bách hẳn là bị nó bắt làm tù binh trong trận chiến đó, sau đó bị giam giữ trong thùng lũng phía tây, không bị giết mà bị bắt làm nô bộc. Chúng ta sắp hạ độc Hắc Phong Hổ Ma, Thạch Bách có thể làm nội ứng cho chúng ta. Dù sao cha hắn cũng chết dưới tay hổ ma, ta còn tưởng hắn là kẻ phản bội. Tô Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết cười nói, như vậy sau khi chúng ta giết Hắc Phong Hổ Ma còn có thể nhận thêm một phần thưởng. Không tồi, không tồi, chúng ta đi nhận nhiệm vụ ngay bây giờ chứ. Ninh Chuyết ngăn cản, lão đại đừng nóng vội, chúng ta vào thành tìm hiểu thêm đã. Được, nghe ngươi vậy, Tô Linh Đồng nói. Sau chuyện ở Dung Nham Tiên Cung, Tô Linh Đồng đã hoàn toàn nhận thức được mưu lược của Ninh Chuyết. Y rất hiểu bản thân, biết rằng về mưu kế, tiểu đệ của y giàu hoạt, xảo quyệt hơn y rất nhiều. Hai người cải trang thành tán tù đến đảo Quảng, mỗi người nộp 50 khối linh thạch tiến vào thị trấn. Đường phố trong trấn rất rộng rãi, có thể đi lại cơ quan xe cộ cỡ lớn. Hai bên đường phố là những ngôi nhà đá đơn sơ, dưới ánh nắng mặt trời, nhà đá lấp lánh ánh ngọc, hiển nhiên là được các tu sĩ sử dụng nguyên liệu tại chỗ để xây dựng. Trên phố người đi tấp nập, tiếng giao hàng của tiểu thương hòa lẫn với tiếng cười nói của thợ mỏ. Có rất nhiều tu sĩ cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, giọng nói ồ mồm, khí phách hiên ngang, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là thể tu. Ngoài ra kim tu và thổ tu cũng chiếm đa số. Ba loại tu sĩ này rất thích hợp để làm thợ mỏ. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng tìm một quán trà, gọi một phần thịt tê giác ngọc, ba lạng ngọc lộ tiểu, vừa ăn uống vừa nghe ngóng tin tức. Khi tiểu nhị mang thức ăn lên, Ninh Chuyết còn đưa cho gã một ít linh thạch coi như tiền bo. Sau khi một phen dò hỏi, hai người đã thu thập được rất nhiều thông tin về thị trấn, ví dụ như trấn trưởng tiền nhiệm, họ Thạch, Hà Khắc, Kèo Kiệt. Bất kỳ tu sĩ nào muốn giữ lại nguyên liệu gì, một khi bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, không có ngoại lệ. Lại ví như trấn trưởng đơn nhiệm họ Mông, tên là Mông Tự Trọng, xuất thân từ thế gia Mông Thị của Nam Đậu Quốc, lai lịch bất phàm. So với vị tiền nhiệm, Mông Tự Trọng hào phóng, không quá khắt khe trong việc giám sát, trọng dụng binh sĩ, yêu thích võ thuật. Gã thường xuyên dẫn dắt tù sĩ ra khỏi trấn, chủ động tiêu diệt yêu thú, yêu tu gây nguy hiểm xung quanh Ngọc Cương Sơn, rất tận tâm tận lực. Vũ lực cường đại của bản thân gã cũng mang tới cho dân chúng trong trấn cảm giác an toàn. Nói chung, gã được lòng dân hơn vị tiền nhiệm rất nhiều. Tô Linh Đồng nói, Mông Tự Trọng xuất thân từ Mông gia, lại yêu thích võ thuật. Nhìn vào hành động truy tìm Hắc Phong Hổ Ma của gã, chúng ta tới gặp gã, gã nhất định sẽ rất vui mừng cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết về con yêu ma này. Ninh Chuyết trầm ngâm một lát, lắc đầu, lão đại đừng nóng vội, đã đến đây rồi, chúng ta đến bỏ xem thử đi. Tô Linh Đồng ổ lên, chỉ là 100 khối linh thạch hạ phẩm, ngươi còn quan tâm tới chút tiền đấy hay sao? Ninh Chuyết cười nói, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đào mỏ bao giờ. Tô Linh Đồng hai tay gối đầu, người vẫn còn quá trẻ con, đào mỏ có gì vui chứ. Không lâu sau, sau khi hai người đào mỏ ở tầng 1, mau nhìn kìa, ta đào được cái gì này, một khối ngọc nhuận huyền cương lớn như vậy. Tô Linh Đồng khoe khoang, người giỏi quá lão đại. Ninh Chuyết cười nhạt, ngay từ đầu ta đã cảm thấy chỗ này không tầm thường, sau khi đào bới, người đoán xem ta phát hiện ra cái gì. Tô Linh Đồng lấy ra một khối đá khoe khoang, đó là một khối đá bích lạc, chất đá như sáp mịn màng, là nguyên liệu chế tạo mực vẽ cao cấp trong tu chân bách nghệ. Ninh Chuyết giơ ngón cái lên, Tô Linh Đồng hưng phấn xoa tay hăng hái đào bới. Gương mặt của y gần như dán chặt vào đá, hai mắt lóe sáng. Y đang vận dụng thiên tư linh đồng giúp y phân tích chính xác, nhìn xuyên thấu hơn, có thể phát hiện ra những khoáng thạch quý giá. Tô Linh Đồng say mê đào bới, khi Ninh Tuyết gần như kéo y ra ngoài, Tô Linh Đồng còn luyến tiếc. Thời gian còn chưa hết, mỗi người nằm một khối linh thạch, dù sao cũng phải đào đủ vốn chứ. Lão đại, người đã đào đủ vốn từ lâu rồi. Ninh Tuyết vừa truyền âm, vừa đi đến chỗ giám sát, xuất trình khoáng thạch đã khai thác được. Giám sát chọn ra một ít khoáng thạch, sau đó dùng pháp khí soi Ninh Tuyết một lượt, rồi vất tay cho hắn rời đi. Tô Linh Đồng đã giấu đi rất nhiều khoáng thạch quý giá, chỉ nộp lên một ít ngọc nhuận huyền cương. Giám sát dùng pháp khí soi cũng không phát hiện ra, vất tay cho Tô Linh Đồng đi. Tô Ninh kết bạn đi dạo trên đường phố. Ninh Tuyết truyền âm cảm khái: Ngọc Cương Sơn thật là được trời ưu ái, ngọc nhuận huyền cương phong phú như vậy. Nếu một người chiếm giữ một ngọn núi này, chỉ dựa vào nó cũng có thể phát triển lớn mạnh, tạo thành một gia tộc tu chân lớn. Tô Linh Đồng nhún vai: Ngọc Cương Sơn tuy tốt, nhưng so với Hỏa Thị Sơn thì kém xa. Nó chỉ có thể duy trì một thị trấn nhỏ, còn tài nguyên trong Hỏa Thị Sơn có thể duy trì cả một tiên thành. Tài nguyên trong Hỏa Thị Sơn có thể nói là vô tận, tuần hoàn không dứt. Ngọc Cương Sơn mỗi lần khai thác, nội lực lại giảm đi một phần, không thể duy trì lâu dài. Ninh Chuyết lắc đầu: Lão đại, người vẫn chưa hiểu ý ta. Ta nói thẳng ra, ta là tộc trưởng phân gia của Ninh Thị. Phân gia mới thành lập, Bạch Phế Đại Hưng chỉ dựa vào chút chức vụ ở Dung Nham Tiên Cung thì có ích gì, chẳng có chút gia sản nào để dựa vào cả. Người thấy Ngọc Cương Sơn này thế nào? Tô Linh Đồng ngẩn người, không hiểu tại sao Ninh Chuyết lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Chúng ta không phải đang tìm kiếm di vật của mẫu thân ngươi sao? Kết quả phát hiện ra Hắc Phong Hổ Ma, chỉ có tiêu diệt nó mới có thể lấy được thứ chúng ta muốn. Sao ngươi lại để ý tới Ngọc Cương Sơn? Chuyện này đâu nằm trong kế hoạch của chúng ta. Ninh Chuyết cười xấu xa: Là ta mới nghĩ ra đấy. Thấy Ninh Chuyết nghiêm túc, Tô Linh Đồng liền suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra thì cau mày. Trấn này do Mông Tự Trọng trấn giữ, hắn có lai lịch rất lớn. Ngươi muốn làm cách nào để lật đổ hắn ta? Làm sao để phân gia của ngươi nhúng tay vào được? Ninh Chuyết ánh mắt sâu thẳm: Hay là chúng ta tạo ra chứng cứ chứng minh Mông Tự Trọng cấu kết với Hắc Phong Hổ Ma? Tô Linh Đồng: Người muốn hãm hại hắn, độ khó rất cao, không dễ làm đâu. Người quên Thần Bộ Ti truy căn Tố Nguyên Quyết rồi sao? Ninh Chuyết cười: Lão đại, ta muốn thử một lần. Tô Linh Đồng cảm thấy hưng phấn: Ta đã cảm thấy chuyện này sẽ rất thú vị, rất kích thích. Thế là hai người rời khỏi thị trấn, cưỡi Vạn Lý Du Long quay trở lại Vũ Ẩn Sơn. Cơ quan Vạn Lý Du Long chui vào sâu trong thùng lũng, tìm thấy tù sĩ Thạch Bách từ một góc khuất. Tô Linh Đồng ra tay đánh ngất Thạch Bách, nhét vào trong Vạn Lý Du Long. Hai người Tôn Ninh trở lại Ngọc Cương Sơn, thả Thạch Bách ra. Ninh Chuyết thi triển thần thông Nhân Mệnh Huyền Ti, gieo vào tâm trí Thạch Bách một giấc mơ. Khi Thạch Bách tỉnh lại, phát hiện mình đã trốn thoát thì vô cùng kinh ngạc. Ninh Chuyết nhân cơ hội truyền đạt thông tin, lấy thân phận cao nhân ẩn thế, nói cho Thạch Bách biết chính hắn là người đã cứu gã ta, nhưng vì sợ phiền phức, không muốn phá vỡ cuộc sống ẩn dật, nên đã đưa Thạch Bách tới Ngọc Cương Sơn, bảo gã đi báo cáo với Mông Tự Trọng. Thạch Bách vô cùng vui mừng, quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó chạy thẳng tới phủ đệ của Mông Tự Trọng. Bất chấp sự ngăn cản của lính canh, gã xông vào sân, lớn tiếng kêu la, tiếng ồn ào kinh động tới Mông Tự Trọng. Mông Tự Trọng dẫn Thạch Bách vào thư phòng, cẩn thận hỏi han. Thạch Bách biết gì nói nấy, kích động kể lại. Mông Tự Trọng hỏi: Người thật sự đã trốn thoát? Thạch Bách làm theo lời dặn của cao nhân, không để lộ thân phận của Ninh Chuyết, gật đầu khẳng định, nói rằng mình đã chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liều mạng chạy trốn tới Ngọc Cương Sơn, muốn nhờ Nam Đậu Quốc chủ báo thù cho cha. Mông đại nhân, khi nào các ngài xuất binh? Thạch Bách tràn đầy hy vọng. Phập một tiếng, một thanh đao xuyên qua ngực Thạch Bách. Thạch Bách kinh hãi tột độ, nhìn bàn tay đang nắm chuôi đao, sau đó nhìn theo cánh tay, nhìn thấy gương mặt của Mông Tự Trọng. Người Sau đó Thạch Bách tắt thở. Trong Vạn Lý Du Long, cảnh tượng này được phóng to lên. Tô Linh Đồng kinh ngạc tới cực điểm. Chuyện gì thế này? Mông Tự Trọng thật sự có vấn đề sao? Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Chuyết. Lão đệ, sao người biết được? Rõ ràng chúng ta luôn đi cùng nhau. Hết chương 14, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.